Đấy không? Đó. Như vậy thì đó cũng là để khích lệ cho hàng thanh văn đó. Như vậy thì trước đó ngài cũng làm thanh văn, nhưng mà ngài sao? Ngài học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, thấy không? Rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề chuyển hóa thanh văn, chứ không phải thanh văn là cứ dừng ở chỗ thanh văn đó hoài, hoặc là thanh văn mà giống như là trong các chỗ khác nói là sao? Giống như là hạt giống trái rồi, hết xài. Phải không? Là nói đó là để mà ngăn ngừa, hay không? Để mà đánh thức cho hàng thanh văn và chuyển hóa vươn lên, chứ không phải nói vậy là để gạt bỏ hàng thanh văn ra, phải không? Nên đây cho nên ngài đây ngài cũng làm thanh văn trong thời Đức Phật này, nhưng mà ngài học kinh Đại Niết Bàn này rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề chuyển hóa lên, cho nên rồi từ đó là ngài đã dứt hẳn cái gốc bệnh, phải không? Đó. Cho nên tới đây là ngài xác định rõ, thấy không? Nay ta là thiệt không có tất cả bệnh khổ, thấy không? Là vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã xa lìa tất cả bệnh rồi, nhưng mà chúng sanh á vì không biết được cái giáo pháp bí mật đại thừa phương đẳng này đó, cho nên cho rằng Như Lai thiệt có bệnh, tức là thấy theo cái thấy sanh diệt, thấy không? Tức là như vậy thì không thấy thấu đến Như Lai. Thấy như vậy là không thấy thấu đến Như Lai mà thấy theo cái tướng sanh diệt, không? Cho nên là thấy Phật có ra đời rồi có nhập diệt, không? Đó, thấy theo sanh tử, không? Còn ở đây là ngài muốn nhắc muốn khai thị cho tất cả đó để mà thấy thấu đến cái chỗ Như Lai chân thật đó, thì Như Lai chân thật đó là không có bệnh, không? Tức là thì thấy như vậy đó thì mới gọi là đầy đủ, không? Cái tâm Bồ đề kiên cố vững chắc, không? Cho nên thấy ra như vậy rồi, thấu được như vậy rồi thì dù ai mà có bảo rằng Như Lai có bệnh, Như Lai thật diệt cũng không làm mê hoặc được mình, không? Tức là nói gì nói, không? Bởi vì mình đã thấy thấu đến chỗ đó rồi, cho nên đó gọi là được là cái tâm Bồ đề kiên cố đó, là niềm tin vững chắc, không? Đó. Cho nên đây là mình học rồi cũng cần phải cái là gọi là nghiên cứu, không? Rồi mở sáng để mà thấu đến cái lý thật này, không? Đó. Thì được vậy đó thì mình có chỗ gọi là an ổn, là gọi là an tâm, không? Là thì trong cái gọi là vô thường biến đổi đó là mình có chỗ chỗ nương, vững. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh theo diệt hết. xuân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xót xa đời đời. Chánh pháp sáng soi hạnh phúc cho muôn người.